One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 122, quân cách mạnh ý nghĩ. Cẩn thận một chút Sabo. Mau đem đồ, vật chuyển xong liền đi. Bên ngoài ra hỏa kia nhưng là chân chính quái vật. Tại Sabo bên người, ngư nhân cáp kho khiêng một cái dương súng ống đạn dược. Bất đắc dĩ thở dài. Tuy nhiên Sabo tính cách ôn hòa, bình dị gần gũi, tuổi còn trẻ liền có lực lượng cường đại. Nhưng bình thường bộ dáng thật sự là để hắn không yên lòng tới. Này không chỉ là nhảy thoát hai chữ có thể hình dung. Căn bản chính là hai. Cũng tỉ như hiện tại, thừa dịp Chris Huy Á đảo bị ngoại địch xâm lấn, bọn họ đến ăn cắp những này cao đoan súng ống đạn dược một dạng. Gia hỏa này đừng nói nghiêm túc cẩn thận, liền liền trung thực đợi đều làm không được. Nếu như không phải cáp kho ngăn lại, hắn chỉ sợ sớm đã chạy ngoài mặt xem náo nhiệt qua. Đối phương là ai? Một phe là hắc ám thế giới đại danh đỉnh đỉnh thợ săn John. Lão đại bên trong lão đại, dưới trướng tiểu đệ vô số, vũ trang cường đại. Tuy nhiên tại đồng hồ thế giới tên không nổi danh, nhưng ở hắc ám thế giới, hắn nhưng là đứng tại kim tự tháp đỉnh phong một trong mấy người. Một phương khác là trong khoảng thời gian này truyền xôn xao hải quân đời mới đệ nhất thiên tài, thực lực khủng bố Christopher Lawyer. Trước đó cáp kho đối Lawyer thực lực còn có điều hoài nghi, cho rằng Lawyer không đáng bọn họ bận tâm. Nhưng khi hắn trông thấy cái kia từ cả tòa ma đặc biệt đảo biến hình mà đến băng chi chu lúc, cái này một vẻ hoài nghi hoàn toàn tan thành mây khói. Lại không biết đi chỗ nào. Hắn cùng giờ phút này ở trên đảo đại bộ phận người biết chuyện một dạng. Đành phải ở trong lòng cảm khái. Người nói cho ta biết cái này hắn mèo là tân binh. Tới tới tới. Chiến quốc ngươi có phải hay không muốn thống trị thế giới? Chúng ta thua. Chúng ta đầu hàng tốt a. Quân cách mạnh có thể ở thế giới chính phủ xuống tồn tại đến nay. Tự nhiên là có được rất mạnh thực lực. Nhưng những này cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, bọn họ tình báo hệ thống cũng không so CP yếu. Tại hải quân bên trong xếp vào thám tử. Tuy nhiên cùng thế giới chính phủ so sánh muốn phiền toái một chút. Nhưng không có nghĩa là bọn họ làm không được. Cho nên, cơ hồ tại John Thu đến mệnh lệnh cùng một thời gian, quân cách mạnh cũng nhận được tin tức. Đó là cái thời cơ. Trước tiên, Dragon liền nghĩ như vậy. Tuy nhiên bọn họ để cường đại thế giới chính phủ đều sợ như xà hạt. Nhưng Dragon rất rõ ràng biết, bọn họ sở dĩ sợ hãi chính mình, là bởi vì chính mình chủ trương, mà không phải thực lực. Tổng hợp đến xem, quân cách mạnh lực lượng đừng nói lật đổ Thiên Long Nhân thống trị. Một khi bại lộ tại thế nhân trong tầm mắt, có thể hay không tự vệ đều thành nan đề. Càng đừng đề cập đối kháng chính diện. Cho nên Dragon là vắt hết óc muốn đề cao dưới trướng thế lực vũ trang lực lượng. Mà Chris Huy Á ở trên đảo những này, đơn hướng bán cho hải quân cao đoan súng ống đạn dược, đã sớm đi vào hắn trong tầm mắt. Đây là một cái cơ hội trời cho. Đối mặt hải quân tiến công, lâm vào hỗn loạn Chris Huy Á đảo phòng thủ trọng điểm tự nhiên sẽ thả ở bên ngoài địch nhân xâm lấn. Bên trên, đối với dấu tại hòn đảo nội bộ, ẩn nấp dị thường kho quân dụng đề phòng tự nhiên sẽ bởi vậy yếu kém xuống tới. Coi như không có giảm bớt nhân thủ, bị tập kích sau đối phương phản ứng cũng không thể ngày xưa nhanh như vậy. Cái này cho bọn hắn thừa dịp cơ hội. Một khi đắc thủ, nhóm này súng ống đạn dược đầy đủ hắn tổ kiến một cái tân quân đội. Coi như không như vậy làm, âm thầm giao cho ủng hộ bọn họ quốc gia sử dụng cũng coi như chuyện thật tốt một kiện. Càng thậm chí hơn, Dragon còn muốn đem cái kia có vẻ như cùng hải quân bất hòa, thực lực cường đại Lawyer, cho lôi kéo tới, chỉ là trước mắt nhìn tới. Cáp kho đại thúc, người thuyết cái kia Lawyer đến là dạng gì người a? Bị cáp kho giáo huấn một lần về sau, hành vi có chỗ thu liễm, nhưng giờ phút này Sabo bất quá là cái 16 tuổi tiểu gia hỏa. Không có yên tĩnh bao lâu, miệng lại lần nữa không quản được. Sau khi nói xong, Sabo có chút hối hận. Dĩ vãng chính mình mỗi lần làm như vậy, nghênh đón hắn đều là cáp kho lời nói thấm thía khuyên giải. Tuy nhiên sẽ không thiếu một miếng thịt, nhưng thời gian dài, vẫn là rất lợi hại đáng ghét a. Nhưng là, một hồi lâu, Sabo chờ đợi lải nhải cũng không có phát sinh. Hắn không khỏi hiếu kỳ ngẩng đầu, len lén đánh giá mặt sắc mặt ngưng trọng cáp kho. Cáp kho đại thúc, a, nha, cáp kho lấy lại tinh thần, duỗi ra đại thủ xoa Sabo đầu. Nha, cái này ta có thể cũng không rõ ràng. Tranh thủ thời gian làm việc đi. Có thể chuyển bao nhiêu là bao nhiêu. Tiếp ứng chúng ta tàu thuyền hẳn là các loại không kiên nhẫn. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, nhìn lấy cáp kho rõ ràng không muốn nói bộ dáng. Sabo chằm chằm hắn 2 giây. Lựa chọn từ bỏ. Cáp kho biết Sabo muốn hỏi gì. Nhưng bây giờ Sabo còn không phải ngày sau quân cách mạnh người đứng thứ hai. Có một số việc, vẫn là đừng nói cho hắn tốt. Cái này cả chuyện, cho tới bây giờ, không, từ vừa mới bắt đầu, đã vượt qua hắn dự tính. Vô luận là hải quân cùng lawyer, vẫn là thiên long nhân cùng John. Trong này nước, quá đục, Dragon toàn quyền trao quyền hắn tiến hành lôi kéo. Hắn có thể căn cứ tình huống thực tế quyết định phải chăng từ bỏ nhiệm vụ. Đối mặt cái này phức tạp cục thế, hắn lựa chọn từ bỏ lôi kéo. Hiện tại, hắn chỉ muốn an ổn chuyển xong súng ống đạn dược. Không muốn phức tạp. Về phần lawyer sự tình, từ bỏ đi. Hải quân ra cái lawyer lại như thế nào? Chúng ta nơi này cũng có được Sabo tên thiên tài này. Ngày sau thành tựu không nhất định liền so ngươi yếu. Nghĩ đến đây, cáp kho giơ tay lên chào hỏi nơi xa đồng bạn. Cái này một xe đổ đầy. Đưa đi rút lui điểm. Vâng. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như lawyer biết giờ phút này ở trên đảo tình huống, nhất định sẽ giờ khóc giờ cười. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Dragon trận danh náo cách mạng. Còn không bằng về nhà ngủ ngon đây. Cáp kho cũng cần phải may mắn. Chính mình không có làm ra liên hệ lawyer lựa chọn. Bằng không chỉ dựa vào hiện tại hắn. Có thể phản kháng không lawyer bắt. Lawyer hiện tại thế nhưng là hải quân. Cái mông quyết định đầu. Đầu quyết định hành vi. Lawyer từ nhỏ đến lớn. Chỉ có 2 cái đáng giá ca ngợi ưu điểm. 1. Không mù quáng theo người khác. Gặp chuyện gặp vật. Đều được bản thân tự mình xác định sau mới làm ra phán đoán. Sinh hoạt rất mệt mỏi. Nhưng sinh hoạt an tâm. Nguyên tắc đẳng có lẽ sẽ đối quân cách mạnh có vào trước là chủ hảo cảm. Nhưng hắn không biết. 2. Minh xác chính mình định vị. Từ nhỏ đến lớn, lawyer liền rất rõ ràng giữa người và người là khác biệt. Có người trời sinh phú quý, liền có người một mực hèn mọn. Loại này buông lỏng hình thái để hắn rất khó sinh lòng kiêu ngạo. Đồng thời cũng sẽ không hối hận tự ti. Thả vào giờ phút này, cái kia chính là lawyer sẽ không bỏ qua bất cứ địch nhân nào. Nhưng cũng sẽ không phân tâm. Nếu như cáp kho thật xuất hiện ở trước mặt hắn, chờ đợi cáp kho, nhất định không phải một trận vui sướng hài hòa tâm tình. Trình bày nhà mình lý luận, mà chính là một phát uy lực 10 phần băng long gào thét. Sau đó nhốt vào Impel Down, gạt ra chuyện này không nói. Hiện tại lawyer có tân phiền phức, bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền phân tán tại hòn đảo 4 phía các cán bộ. Trừ đối với mình sòng bạc mê chi tự tin lưu chi. Hơn người đều đuổi tới. Người chưa đến. Viên đạn đã đến. Đang chuẩn bị đem một tên phỉ đồ giết chết lawyer một trận tim đập nhanh. Long chi thân thể so Kenbun Soku còn phải sớm hơn liền bắt đầu dự cảnh. Đột nhiên uốn éo thân thể. Hắn cấp tốc thu tay lại bên trên băng to lớn kích. Đặt nằm ngang chính mình trước mặt. Sau một khắc. Một cỗ người bình thường căn bản là không có cách kháng cự cự đại lực đạo từ băng kích bên trên. Đánh tới, qua trong giây lát đem băng kích đánh xuyên, lưu lại một đạo hình tròn hầm động. Đến cái này vẫn chưa xong. Này viên đạn tại đánh xuyên băng kích về sau, cơ hồ không có chút nào động lực tổn thất. Tiếp tục hướng về lawyer đầu tiến lên. Băng to lớn kích làm lawyer công kích tính kỹ năng. Độ cứng là tạo hình trong ma pháp đỉnh cấp. Cùng hộ thể băng khải đều không khác mấy. Nhưng giờ phút này cứ như vậy bị tùy tiện đánh nát. uy lực có thể nghĩ. Thật bị đạn bắn vào trên đầu. Không chết cũng muốn lột da. Thời khắc nguy cơ, Lawyer không hoảng không loạn. Đem hộ thể băng khải bên trên dự lưu ma lực toàn bộ kích phát ra tới. Hàn băng hòm quan tài. Hô, một cậu bé không thể nghe Hàn Phong nhẹ nhàng thổi qua. Thật giống như đến từ sau cơn mưa. Haruhi than nhẹ. Như có như không. Nhưng chính là như vậy một cỗ cơ hồ không phát hiện được Hàn Phong. Uy lực là cực kỳ khủng bố. Tại Lawyer sử dụng kỹ năng trong nháy mắt. Vạn chung quanh thân thể hắn liền biến thành hoàn toàn băng tiết ngập trời. Khủng bố hàn khí lập tức đem hết thảy đóng băng. Tại Lawyer chung quanh thân thể ngưng tụ thành dày đặc băng khối. Đem hắn kiện hàng ở bên trong. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng giòn vang. Lawyer liền cảm thấy có đồ vật gì nhẹ nhàng cúi tại ngoại tầng hàn băng bên trên. Làm xong những này, Lawyer bình tĩnh xoay người lại. Trên thân băng quan chậm rãi chóc ra. Rất nhanh liền lộ ra nội bộ ẩn tàng Lawyer. Nhìn lấy phi tốc tới gần bên trong bóng người. Lawyer cười nói, ta còn tưởng rằng, dồn thủ hạ đều là bao cỏ đâu. Không phải phải chờ ta từng cái tìm ra giết chết. Dạng này liền thuận tiện nhiều. Tỉnh ta không ít chuyện. Hừ, các hạ vẫn là lo lắng một chút chính mình đi. Cũng không nên từ quá khó nhìn. Hô, một bóng người hóa thành một vệt đen. Thoáng qua ở giữa xuất hiện tại gần như sụp đổ băng chi chu đỉnh đầu. Hắn quát lên một tiếng lớn. Nhắm ngay đã từng ma đặc biệt đảo. Nhất quyền vung ra. Cực băng sơn. Tìm bản chạm mời hoặc đưa vào địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.